Mấy ngày kế tiếp Mục Khả không có gặp Hạ Hằng Huân, thậm chí cũng không nhận được điện thoại của anh. Nhiều lần lúc muốn nghỉ ngơi buổi trưa, cô muốn chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không biết nói gì. Hướng Vi thấy cô ngồi trên giường cứ cầm điện thoại không nói lời nào, đưa tay cua cua ở trước mắt cô. Hoàn hồn đi cô giáo Mục, muốn gọi điện thoại thì gọi đi, không có ai cười chê cậu đâu, do dự làm gì. Mục Khả ném điện thoại di động lên chăn, miễn cưỡng nằm ở trên giường nhắc nhở cô. Tranh thủ phiên dịch tư liệu của cậu đi, thật là đồng tình với ông chủ của cậu. Sao có thể mời một nhân viên không có trách nhiệm như cậu chứ hả? Sao lại không có trách nhiệm? Mình rất chuyên nghiệp, công việc và giải trí không bài trừ lẫn nhau. Hướng Vi ôm tài liệu nghiêng đầu dựa vào đầu giường than phiền nói. Mai mình đi rồi, phải đem hợp đồng phiên dịch đi giao xong. Hiệu trưởng cũng thông ra thông điệp cuối cùng với mình, nói mình không học vấn, không nghề nghiệp thì cắt đứt quan hệ cha con với mình. Mục Khả giơ đôi chân cân xứng vui thích quẫy đạp trong không khí. Rốt cuộc có thể trả lại giường cho mình rồi, thật tốt quá. Hay là ngay tối nay cậu trở về nhà đi, cái đồ không có tính người. Hướng Vi dùng sức véo lên chân cô một cái, tiếc rẻ nói. Đợt huấn luyện này bỏ đi thật đáng ghét, mình còn chưa có cơ hội kết nối liên lạc với danh trưởng Hạ. Mục Khả khó hiểu, cậu và anh ta liên lạc làm gì? Bảo anh ấy mời mình ăn cơm thôi. Giải phóng quân là giai cấp vô sản, mình mặc kệ anh ta có vô sản hay không. Là bạn trai cậu thì phải mời, mình còn phải cảnh báo anh ta có ý không tốt với cậu, mình sẽ cùng thần tượng của mình chỉnh anh ta. Hay là bây giờ mình gọi một cuộc điện thoại cho anh ta được không? Hướng Vi là một người nghe tiếng gió đoán trời mưa, không đợi Mục Khả ngăn cản đã cầm điện thoại di động của cô lên, thành thạo ấn vào trong address book, tìm số của Hạ Hoàng Huân, lưu loát bắt đầu gọi. Kết quả, đối phương tắt máy. Giữa trưa ngày thứ hai, Mục Khả gọi lại lần nữa, vẫn tắt máy, cho đến tận buổi tối cũng vẫn chưa mở máy. Ngày không có Hạ Hoàng Huân, trái đất vẫn quay, Mục Khả vẫn huấn luyện như trước. Chỉ là sau khi Hướng Vi rời khỏi căn cứ, cuộc sống trở nên khô khan, buồn tẻ, rất nặng nề. Mục Khả cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định trong lúc bình tĩnh sẽ điên mất. Hách Nghĩa Thành từ lần cô nổi giận thì không gọi điện thoại đến nữa. Mục Khả biết anh đối tốt với mình, quyết định hòa giải trước, tìm số điện thoại của anh rồi bấm gọi. Điện thoại di động vang lên 2 tiếng thì anh liền nghe, giọng nói không che giấu được đắc ý. Cô giáo Mục, rốt cuộc nhớ tới cậu rồi. Cũng biết anh ta sẽ không tức giận thật, Mục Khả nói, quan tâm cậu, tránh cho cậu nói cho không có lương tâm. Hách Nghĩa Thành cười, lại còn làm dáng, huấn luyện viên quân sự gần kết thúc rồi phải không? Bị dạy dỗ thế nào? Nội vụ là tiêu chuẩn chứ? Nhắc tới nội vụ, Mục Khả nhụt chí nói, tiêu chuẩn của các cậu quá cao, cháu không đủ cao, không đạt. Sao nghe có chút buồn bã? Hách Nghĩa Thành cầm di động đứng trước cửa sổ cười nói, không phải Hạ Hoàng Huân đi rồi sao? Huấn luyện không đến nỗi phi nhân hóa như vậy chứ? Làm sao cậu biết anh ấy đi? Mục Khả bừng tỉnh hiểu ra. À, cháu biết rồi, là cậu giở trò quỷ có phải không hả? Để có tính lạc quan báo tư thù không? Ngay sau đó lại cảm thấy dùng từ không đúng nên tự mình bác bỏ. Nghĩ thầm bọn họ không có tư thù, cho dù có tư thù thì cũng là thù công. Hách Nghĩa Thành nhíu mày, gì mà giở trò quỷ? Đây là sách lược. Anh ta đường đường là con át chủ bài của doanh trại trinh sát, doanh trưởng chạy đi huấn luyện quân sự đó không phải là đại tài tiểu dụng sao? Cậu chỉ gián tiếp an bài cho anh ta nhiệm vụ có thể phát huy đầy đủ ra ưu thế của anh ta thôi. Đi trụ sở huấn luyện gặp được Mục Khả, biết huấn luyện viên là Hạ Hoàng Huân. Hách Nghĩa Thành xuất phát từ tâm tình đau lòng người thân, tốn 3 ngày làm ra một phương án bí mật, lấy việc đề cao tài nghệ tổng hợp tác chiến quân ta làm điểm xuất phát. Muốn sau khi cuộc thi tỉ võ của lính trinh sát kết thúc thì lập tức thi hành một cuộc diễn tập quy sự quy mô lớn. Đội trinh sát trụ cột là của đoàn trung đoàn 532, là doanh trưởng Hạ Hoàng Huân, đương nhiên sẽ bị lục đoàn trưởng triệu hồi khẩn cấp, tiến hành chuẩn bị chiến đấu cho cuộc diễn tập sắp tới, cố gắng thể hiện trước mặt. Cho nên sau khi trở lại doanh trại, doanh trưởng Hạ mỗi ngày trừ huấn luyện đi họp chính là nghiên cứu bản đồ quân dụng. Mục Khả vốn đang muốn hỏi là nhiệm vụ gì, nhưng nghĩ tới đặc thù nghề nghiệp của bọn họ, cô nuốt nghi vấn trong bụng, tự động tiêu hóa, không muốn tán gẫu về Hạ Hoàng Huân quá nhiều. Cô chỉ lập tức rút đề tài, nói, ngày mai bọn cháu bán bia. Chân mày của Hách Nghĩa Thành vừa mới giãn ra, giờ lại nhíu mày. Tiêu điểm đề tài một lần nữa lại trở thành trên người ai đó. Anh nói, huấn luyện quân sự cho sinh viên đại học, thì bắn bia làm cái gì? Lãng phí vật tư quân dụng. Phương án này nhất định là Hạ Hoàng Huân làm. Mục Khả kinh ngạc. Sẽ không phải đạn thật chứ? Cháu đừng tưởng bở. Chỉ vào chút tài mọn của mấy đứa để bắn đạn thật, chắc chắn hủy cả khuôn mặt. Mục Khả cười ha ha. Nếu mỗi ngày cháu đều được huấn luyện như các cậu, không chừng sẽ trở thành thần súng. Thôi đi, thần súng bọn cậu thấy cháu cũng phải té xỉu. Mục Khả xùy một tiếng rất biết điều. Biết đâu là chênh lệch. Hách Nghĩa Thành khen ngợi nói. Tạm được, không đến nỗi ngốc lắm. Nhớ tới chủ nhật, mình phải đi ra ngoài làm việc, anh hỏi. Chủ nhật, cậu đón cháu được không? Cùng cậu đi chơi một ngày đi. Trên thực tế là muốn đưa cô về nhà ăn cơm. Mục Khải Minh gọi cho anh không dưới một lần. Mục Khả quả quyết cự tuyệt. Không đi. Chỗ cậu có cái gì chơi? Ngoài đàn ông vẫn là đàn ông. Đối với bọn cháu mà nói, đàn ông không phải cực kỳ có sức hút sao? Mục Khả phản bác. Thành phần lực hút chẳng qua cũng chỉ là carbon hydrate mà thôi. Kết cấu phần tử còn chờ nghiên cứu. Có gì khác sao? Hách Nghĩa Thành nghe vậy sang sảng cười. Cười đủ rồi, anh ôm dung giọng nói ôn hòa. Khả khả. Lần rồi cháu không về nhà. Chủ nhật về ăn bữa cơm được không? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.